Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, Chiến Khu Đốc. Lưu Bàn, Lưu Hổ huynh đệ mang theo hơn 10 tên cường tráng bộ khúc cùng chiến mã. Đuổi tới Tôn Sách Đại Doanh, Tôn Sách đối cái này hai huynh đệ đều có chỗ nghe thấy. Đối bọn hắn đầu nhập biểu thị hoan nghênh. Chiến mã cũng là nhu cầu cấp bách, riêng là người hầu kỵ sĩ nghiêm trọng thiếu khuyết phù hợp chiến mã. Cái này mấy cái con chiến mã giải khẩn cấp, nhưng Tôn Sách quan tâm nhất vẫn là Lưu Biểu phản ứng. Biết được Lưu Biểu cùng Cao Bình thế gia tại Tân Khẩu nghênh đón Trương Kiệm, Tôn Sách lại một lần nữa cảm nhận được mãn sủng tác dụng. Thiện chiến người không hiển hách chi công. Mãn sủng tại Cao Bình không lộ liễu không hiện nước, chỉ dựa vào hắn cho 500 giang đông con cháu binh. Mãn sủng thì ngăn chặn vi mạnh các loại hơn 10.000 người, làm tổn thương Phùng Giai sĩ khí, còn để thế ra nhiều nhất Cao Bình không đếm xỉa đến. Nếu như không là mãn sủng, tứ thủy lấy đông rất có thể là mặt khác một cái cục diện. Tôn Sách rất khó tìm đến một người khác có thể làm được đồng dạng sự tình. Quách gia lúc trước đề nghị để Mãn Sủng đi Cao Bình là một cái phi thường cao minh lựa chọn. Tôn Sách khiến người ta kiểm nghiệm Lưu Bàn huynh đệ võ nghệ, lại trưng cầu bọn họ ý kiến, sau đó đem bọn hắn sắp xếp người hầu kỵ sĩ doanh. Lưu Bàn, Lưu Hổ vừa mừng vừa sợ, bọn họ tuy nhiên tự tin võ nghệ rất tốt, nhưng người hầu kỵ sĩ là Tôn Sách thiếp thân kỵ sĩ. Bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời. Có thể đi vào nghĩa tòng kỵ thì rất hài lòng. Không đánh nhau thì không quen biết. Bọn họ rất nhanh cùng Quách Võ, Từ Thịnh bọn người thành hảo bằng hữu. Đương nhiên, bị Quách Viên, Tạ Nghiễm Long trêu cợt cũng là cần phải trải qua trình tự. Liên tiếp 2 ngày, Tôn Sách một mực không thể nghỉ ngơi thật tốt. Cao Bình thế gia, Hào Cường theo nhau mà tới. Có hiến ngựa, có hiến kim, có mang theo bộ khúc đầu nhập. Tôn Sách từng cái tiếp đãi, lại từ bọn họ trong miệng biết rõ biết không ít mãn sủng tin tức. Những người này trước đó đối mãn sủng ý kiến rất lớn, sau lưng không biết đem mãn sủng mắng thành cái dạng gì. Bây giờ lại đổi một cái khác bộ gương mặt, đối mãn sủng khen không dứt miệng. Tôn Sách cũng không đánh giá, chỉ là đem những thứ này ý kiến ghi ở trong lòng. Sau 5 ngày, mãn sủng bản thân đuổi đến đại doanh, mang đến một nhóm lương thực, đi theo vẫn là Vi Mạnh. Phùng Giai sau khi chiến bại, Vi Mạnh thì rút lui Cao Bình, hiện tại trú đóng ở Cao Bình Sơn, có tướng sĩ gần vạn người. Mãn sủng tự mình đuổi tới Cao Bình Sơn chiêu hàng. Vi Mạnh đang vì tiền đồ lo lắng, có mãn sủng dẫn tiến, hắn thuận nước đẩy thuyền, quyết định hướng Tôn Sách đầu hàng, an bài hết Vi Mạnh, đồng ý hắn một doanh giáo úy chức vụ. Tôn Sách để Từ Thịnh mang Vi Mạnh đi gặp Quách gia, hiệp đàm tương quan tiếp nhận đầu hàng tương quan chi tiết. Sau đó lưu lại mãn sủng, hắn đi thẳng vào vấn đề, hỏi Trương Nghệ, Trương Bao hai người kết quả xử lý. Bọn họ chỉ là muốn ăn ý, thực cũng không có như thế thực lực. Ta nhốt bọn họ mấy ngày, phạt một chút tiền, thả. Mãn sủng không nhanh không chậm, tựa như làm nhảm một kiện bình thường nhất bất quá sự tình. Cao Bình gần lỗ, thế tục tốt lợi, bất quá tránh thức có thể thành đại thương nhân dù sao cũng là số ít. Tôn Sách buồn cười, cười ha ha, hắn từ trong ngực túm ra Dự Châu Thứ Sử Quan Ấn, thả trong tay mãn sủng, gia phụ bận rộn quân vụ, không có thời gian quản lý Dự Châu sự vụ, ngươi tạm thời đại diện một chút Dự Châu sự vụ. Dự Châu thế gia giống như Cao Bình thế gia, cần một cái có thể giúp bọn hắn rõ ràng đại thế quan phụ mẫu. Mãn sủng bưng lấy quan ấn, ngẩng đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, yên lặng thu lại. Ây, theo Đỗ Kỳ trường hợp, ta cho ngươi 2.000 người, ngươi lại chọn 300 tin được người làm thân vệ. Có việc gấp, ngươi có thể theo quyền xử trí. Sau đó cho ta một hợp lý giải thích là đủ. Mãn Sủng khóe miệng rung động, lần nữa khom người xưng giả. Cho binh 2000, thân vệ 300, đây là tôn sách dưới trướng giáo úy tiêu chuẩn phối trí. Nhảy lên mà làm giáo úy, cũng được hưởng đối dự châu sự vụ quyền tự do xử trí. Đây là tôn sách đối với hắn năng lực tán thành, càng là đối với hắn tín nhiệm. Tại tôn sách trước mặt, Mãn Sủng không có chút rung động nào. Ra đại doanh, hắn tìm một cái nơi yên tĩnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bụng mặt, nghẹn ngào khóc giống. Mấy ngày về sau, Tôn Kiên truyền đến tin tức, Tào Ngang lui giữ Vô Diêm, tiên phong bảo trì tại Đông Bình Lục, Trương Huyện, Tang Phách bọn người tiến vào Tể Bắc Quốc, khống chế Xa Khâu, Cương Huyện một vùng, Tôn Kiên đã đình chỉ truy kích, sắp triệt binh. Tôn Sách ngay sau đó phái người thông báo Kỷ Linh, để hắn chạy tới Lỗ huyện nhậm chức, không có toại nguyện cầm xuống Sơn Dương. Lỗ quốc vẫn là tiền tuyến, Tào Ngang lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Kỷ Linh trên vai trọng trách không nhẹ, vì để Kỷ Linh có càng nhiều người lực, vật lực có thể điều phối. Tôn Sách đem ban đầu thuộc Sơn Dương Hà Khâu, Nam Bình Dương thuộc Lỗ quốc, Yêu Kỷ Linh tiết chế, mà cô độc một mình Nam Lương nước phía Nam Tiết Huyền từ theo Lỗ quốc tách ra đi, giảm bớt Kỷ Linh quản lý gánh vác. Cân nhắc đến Đông Bình chưa xuống, Tang Phách bọn người cần Lỗ quốc lương phú trợ giúp, Tôn Sách đem an bài Bành Thành cùng Bái quốc vận chuyển lương thảo bổ sung, bảo đảm Kỷ Linh không có nỗi lo về sau. Kỷ Linh vui vẻ tòng mệnh, mang theo Tôn Sách vừa mới trích cấp quân giới lương thảo chạy tới Lỗ huyện. Lần này đại chiến, hắn trừ phối hợp thái sử từ đánh lui Trình Dục bên ngoài, không có chính thức đem ra được chiến công. Tôn Sách y nguyên tín nhiệm hắn như thế, để hắn vô cùng cảm kích. Lại qua hai ngày, thái sử từ tự mình đuổi đến Nhậm Thành, hướng Tôn Sách chào từ biệt. Duyện Châu chiến sự có một kết thúc, hắn phải chạy về Thái Sơn hiệp trợ Đào Khiêm tác chiến. Tôn Sách cùng thái sử từ thảo luận thật lâu, Viên Đàm chiến bại, Viên Thiệu Hội có cái gì dạng phản ứng, không ai nói rõ được. Nếu như Viên Thiệu xuôi nam, làm không cẩn thận lại là một trận đại chiến, thái sử từ tuy thời cần phải làm cho tốt tiếp viện chuẩn bị, nhưng thái sử từ binh lực có hạn, lại không có vững chắc hậu cần tiếp tế. Lần này là bức ép lấy Tang Phách bọn người mạo hiểm xuất kích, lần sau chưa chắc có dạng này cơ hội. Tôn Sách thương lượng với hắn, phải chăng có thể đem chiến tuyến đẩy đến Thanh Châu cảnh nội. Nghe xong Tôn Sách kế hoạch, thái sử từ đi qua thận trọng cân nhắc, đưa ra ý kiến phản đối. Tuy nhiên hắn cùng hắn bộ hạ có không ít Thanh Châu người đánh nhau về quê nhà có mãnh liệt xúc động, nhưng bây giờ sâu thả tham gia Thanh Châu cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Hắn xuất thân bần hàn, Thanh Châu thế gia cũng sẽ không chống đỡ hắn, thế tất hình thành cùng Viên Hy cục diện giằng co. Một khi Duyện Châu có việc, hắn không cách nào cung cấp tiếp viện. Tôn Sách cảm thấy có lý, kế hoạch này là Bàng Thống đưa ra. Quách Gia lúc đó không đồng ý. Quách Gia cho rằng Thanh Châu những năm này lũ kinh hoàng cân chi loạn đã tàn phá không chịu nổi, có thể cung cấp tài phú vô cùng có hạn, cũng không thể cho thái sử từ cung cấp nhiều trợ giúp lớn, ngược lại sẽ để Công Tôn Toàn cảm nhận được uy hiếp. Ngoài ra, đem chiến tuyến đẩy đến Thanh Châu, Viên Hy sẽ đem chủ yếu binh lực dùng cho tranh giành chạy Thanh Châu. Đào Khiêm áp lực thì tiểu, Đào Khiêm áp lực một nhỏ, rất có thể sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại. Chỉ có để hắn cảm nhận được Viên Hy cường đại áp lực, hắn mới ỷ lại Tôn Sách, thẳng đến hắn mất đi đối Từ Châu khống chế mới thôi. Đến mức thái sử từ vấn đề tiếp liệu, Quách Gia đưa ra hai cái phương án. Một là đem Bành Thành, Lỗ quốc, Đông Hải mấy huyện, Bái Quốc, Biện Thủy phía Bắc các huyện, Sơn Dương các huyện thuộc một cái chiến khu, tiền thuế binh lực tập trung điều hành, một là từ Đào Khiêm cung cấp, giúp hắn tác chiến, để hắn gánh chịu một bộ phận tiền thuế là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tôn Sách khuynh hướng trước một cái phương án, nhưng cứ như vậy thì liên quan đến người nào tới đảm nhiệm chiến khu phụ trách nhân sự. Cần thiết chí một cái có thể thống soái chư tướng đô đốc. Tôn Sách nguyên bản hướng vào người là Lỗ Túc, nhưng lần này Lỗ Túc không có cơ hội kiến công, bỗng nhiên tăng lên hắn sẽ khiến hắn chư tướng bất mãn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Sách đem ánh mắt đặt ở Thái Sử Từ trên thân. Đối Thái Sử Từ lâu dài an bài là Liêu Đông thậm chí U Châu. Sớm muộn muốn để hắn một mình đảm đương một phía. Hiện tại sớm để hắn đảm nhiệm Bành Thành chiến khu đô đốc. Cũng coi là một cái lịch luyện. Nếu để cho ngươi rời trấn nhậm thành, phụ trách Duyện Châu chiến sự, người nào có thể thay thế ngươi tại Thái Sơn trách nhiệm? Thái Sử Từ lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, Tang Phách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?